Một cảm giác độc chiếm mãnh liệt ở trong lòng người gào lên. Lâu Dịch hai tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net